Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 514, sau cùng 6 lộ. Không gian trùng điệp bên trong, thời gian đã là tháng 11 phần rồi, nguyên bản rậm rạp thảm thực vật lúc này đã trở nên lơ lỏng. Cỏ cây tiêu tụy, thành ấm đại thụ lúc này mang theo màu vàng kim lá cây. Vang xào xạt. Trên sườn núi, đang tải cho Tần Kiêu đưa thực vật một số người, cũng nói thầm, năm nay thật đúng là kỳ quái, những năm qua lúc này hẳn là rất lạnh mới đúng, đều hẳn là tuyết rơi, năm nay những này cây rõ ràng còn không rơi lá cây. Đúng vậy a, cảm giác hiện tại giống như là mùa hè đồng dạng, cùng mùa hè cũng không giống nhau dạng, cảm giác rất khô ráo. Đám người nhao nhao thảo luận, Tần Kiêu nghe đến mấy câu này, lại thấy được cảnh sắc chung quanh, kỳ thật những cây cối kia, không phải còn không có héo tàn, mà là sắp phải chết, phế tinh nội bộ đang tại phát sinh biến hóa, Tần Kiêu bắt đầu thu nạp trên đất bồn hoa, những cái này thực vật tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ bị ảnh hưởng tuổi thọ, khi hắn không gian thuật ở trong bảo tồn một tháng. Cũng không được ảnh hưởng gì, dù sao về sau Tần Kiêu mang theo những cái này thực vật tiến đến ngoại giới. Rất có thể so nơi này hoàn cảnh còn bết bát hơn. Đến đây đưa linh thực người còn chưa đi, nhìn thấy Tần Kiêu thu chậu hoa, trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Phải biết, Tần Kiêu hai cái này tao thao tác rất nhiều, thanh kho vung hàng liền kéo dài một tháng. Gầy dựng đại cát cũng kéo dài một tháng. Bọn hắn vẫn chờ muốn nhìn Tần Kiêu còn có cái gì xáo lộ đâu. Lão bản, ngươi không mở. Lần này thật dự định đóng cửa. Tần Kiêu nói ra, sắp biến thiên rồi. Sớm đem linh thực thu lại. Các ngươi nếu là còn có thể tìm tới. Ta còn thu, nếu như tìm không thấy. Gần nhất các ngươi hướng đông phương hướng đi một chút đi. Có lẽ có thu hoạch, những người khác hai mặt nhìn nhau, hướng đông phương hướng làm cái gì? Tần Kiêu cũng không muốn giải thích thêm, lại hướng đông, những người này cũng sẽ không rời đi bây giờ căn cứ. Càng không khả năng đi Thừa Dương thị, Tần Kiêu biết, tại đây trận bảo tạc bên trong, duy nhất bảo tồn hoàn hảo thành thị, chính là Thừa Dương thị rồi. Ngay tại Tần Kiêu nghĩ như vậy thời điểm. Mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Nơi xa, một viên to lớn cây cối đang di động mà đến. Cây này mộc đã có 300 mét cao. Phía dưới rễ cây cũng có 200 mét. Lá cây xanh biếc như phỉ thúy. Cùng cái khác khô héo lá cây không hợp nhau. Trong lúc hành tẩu, càng là nhỏ xuống cam lộ. Tại đây khổng lồ cây cối so sánh phía dưới. Khiêng cây này mộc người. Giống như là một cái con kiến đồng dạng, võ tông hoàn toàn chính xác có di sơn đảo hải lực lượng. Thế nhưng là khổng lồ như vậy lực lượng người, bọn hắn lại đều chưa thấy qua. Tần Kiêu nhìn thấy đối phương di động mà đến, cũng là chấn kinh rồi. Khoảng cách tới gần, mọi người đều không kịp chờ đợi muốn biết, rốt cuộc là ai, có được thực lực cường đại như vậy. Đợi đến ánh mắt không còn bị to lớn chậu hoa che đẩy. Mọi người lúc này mới thấy được người kia khuôn mặt. Đó là một thanh niên. Tướng mạo phổ thông, nhưng là khuôn mặt kiên nghị. Bắp thịt cả người tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Nhìn thấy người này trong nháy mắt. Những người khác hiểu được. Tần Nguyên Soái là Tần Kiêu. Hắn thế mà cũng tới. Còn mang theo lớn như vậy đồ vật. Không gian này trang bị đều chứa không nổi đi, cho nên kháng đến đây. Không gian trùng điệp ở trong Tần Hoàng, từng bước một đi tới, sau đó đem cái này đáng sợ cây cối đặt ở chân núi. Đông, cây cối rơi xuống đất, phát ra rầm rầm thanh âm, sau đó một mảnh màu xanh lá nước mưa rơi xuống, chân núi lúc đầu khô héo bãi cỏ, thế mà tỏa sáng sinh cơ. Trong chớp mắt liền biến thành màu xanh lá. Tần Kiêu bước nhanh đuổi xuống dốc núi. Nhìn xem cái này đại thụ che trời. Giờ khắc này, hắn là vô cùng kích động đấy. Tịnh thế cây, đây là trong truyền thuyết. Đám nhân loại vượt qua nổ lớn thời kỳ thánh thụ. Tịnh thế cây có thể tịnh hóa trong không khí bụi, độc tố, phóng xạ các loại, thu nạp những này với thân thể người có hại vật chất vì năng lượng. Bài trừ dưỡng khí, thậm chí bốc hơi đi ra hơi nước, đều có thể hóa thành cam lộ, tẩm bổ cái khác linh thực. Có thể nói, tịnh thế cây là tốt biến dị cây bên trong, đem thực vật tịnh hóa không khí cái này đặc điểm, tăng cường gấp 1 vạn lần cây cối. Căn cứ rất nhiều nhà lịch sử học, nhà thực vật học, hoàn cảnh học gia nghiên cứu cho thấy, giả thiết phế tinh bên trên bây giờ còn có tịnh thế cây tồn tại. Như vậy thì rất có thể cải biến phế tinh bây giờ trạng thái. Đáng tiếc, tịnh thế cây tại đại hủy diệt thời đại thứ 10 năm tự tử vong rồi. Nó chịu đựng qua nổ lớn nguy cơ, thậm chí cứu trợ vô số nhân loại, thu nạp bụi, sạc tuyến, có hại vật chất trưởng thành, biến thành một gốc chân chính đại thụ che trời. Căn cứ tư liệu biểu hiện, lúc ấy tịnh thế cây đã đạt tới 3.000 mét, tương đương với tầng mây độ cao, nhưng là nó chịu đựng qua nhiệt độ cao, lại bái cho giá lạnh. Bây giờ Tần Kiêu nhìn thấy tịnh thế cây, trong lòng vô cùng kích động. Ngươi muốn đổi cái gì? Tần Kiêu hỏi. Tần Hoàng nhìn lướt qua Tần Kiêu, trầm giọng nói ra, ngươi góp nhặt nhiều như vậy linh thực, sẽ không phát hiện những này linh thực cũng không tốt nuôi sống. Chỉ cần rời đi nguyên bản địa phương, rất có thể khô héo, lại hoặc là dược hiệu giảm mạnh. Viên này thánh thủy cây chỗ nhỏ xuống tới giọt nước, có thể vô hạn tư dưỡng linh thực, bất luận cái gì linh thực đều có thể gấp bội sinh trưởng. Đã có nó, ngươi có thể có được tất cả ngươi muốn linh thực. Tần Kiêu, ngươi quá coi thường cây này rồi. Nhưng là Tần Kiêu cũng lý giải, nếu như không phải hắn cái này nho nhỏ bươm bướm kích động cánh, Tần Hoàng cũng sẽ không lại tới đây, còn chuyển đến tịnh thế cây. Bọn hắn hiện tại chỉ cho rằng tịnh thế cây là một cái thừa thãi thánh thủy cây cối mà thôi. Cây này có thể đổi lấy ngươi trong tay viên kia to lớn tinh thạch sao? Tần Kiêu đã có chuẩn bị. Tần Hoàng tới nơi này, hẳn là sẽ không chỉ yêu cầu cam phẩm tinh thạch loại đồ vật này, mà là muốn mạnh hơn tồn tại. Hắn muốn đỏ phẩm tinh thạch. Đỏ phẩm tinh thạch vô cùng chân quý. Liền xem như Tần Kiêu, hiện tại cũng chỉ có 1 viên. Vẫn là từ Phong Chi Lam trong tay cầm tới đấy. Vật quý giá như vậy, rất nhiều người nhất định sẽ phi thường chân quý. Mỗi ngày lấy ra hít một hơi cũng có thể tinh thần sung mãn, thân thể cường tráng, càng đừng đề cập đưa nó chiết xuất ra năng lượng, tăng cường tự thân. Thế nhưng là theo Tần Kiêu, đỏ phẩm nguyên thạch cùng tịnh thế cây so sánh, không đáng kể chút nào. Đổi, Tần Kiêu không chút do dự đem đỏ phẩm tinh thạch đem ra cho Tần Hoàng. Tần Hoàng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tần Kiêu thống khổ như vậy. Lúc này trong lòng của hắn cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ là cái này nguyên thạch có vấn đề? Nhưng là cầm trong tay, cái này nguyên thạch vô luận là tản ra khí tức, vẫn là đặc thù năng lượng, đều để Tần Hoàng cảm thấy không có vấn đề. Hắn kiểm tra rồi mấy lần về sau, lúc này mới đem nguyên thạch để vào không gian giới chỉ ở trong. Đây là của ngươi này rồi. Tần Kiêu tiến lên, toàn thân khí thế tăng vọt, cự tượng quyết, lực lượng khổng lồ bạo phát xuống. Tần Kiêu giơ lên hoa này bồn, hướng trên núi di chuyển. Cái khác tới trao đổi linh thực người nhìn đến đây, tất cả đều hít sâu một hơi. Cái này nữ lão bản, thực lực chẳng lẽ có thể so với Tần Hoàng sao? Mà lúc này, Tần Kiêu đắc ý đem tịnh thế cây cất kỹ, sau đó một lần nữa lấy ra một chậu bồn linh thực, đặt ở bên cạnh. Sau đó Tần Kiêu thả một chương tự chụp, người ở chỗ này liền nghe đã đến leng keng một tiếng. Cuối năm đại bán hạ giá, mua 1 tặng 2,